Âm mưu thay não, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm Kompan Banhasao khi viết ba mật thư gửi đi Tôn Thất Sắc chỉ hy vọng một trong ba bức đó đến tay người nhận là quá đủ. Còn việc họ nhận được hay không, ông không thể biết. Thế nhưng, điều ông sợ hãi nhất là em trai ông bị bắt vào đây thì vẫn chưa xảy ra. Tín hiệu tốt lành duy nhất này nói lên rằng bức thư gửi em ông đã đến đích. Lại rời, em mình vẫn còn sống. Còn hai bức thư kia chưa mang một tin vui nào nhưng hệ lụy thì đã rõ, đó là các tay súng tràn ngập Kompan Banya và độ hung hăng tăng lên gấp bội. Hai bác sĩ bị chúng đánh trọng thương vì nghi tiếp tay cho ông. Mọi hoạt động của các bác sĩ bị kiểm tra gắt gao hơn bao giờ hết. Tôn Thất Sắc biết nếu không vì tài năng của ông mà chúng cần đến thì có lẽ chúng đã giết ông rồi. Dù sao, cái giờ phút đó cũng đã cận kề và ông biết mình đang sống những khoảnh khắc cuối cùng. Cũng lạ, đã qua 48 giờ rồi mà chẳng thấy bệnh nhân hiến não kia đến. Hay là không bao giờ đến nữa. Mà biết đâu, ông lại chợt nghĩ đó là nhờ các lá thư kia. Hơn lúc nào hết ông cho phép mình hy vọng một điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong đêm nay. Nếu bệnh nhân kia không đến thì cấy bộ não đang đỏ hòn trước mặt ông vào đâu đây? Ông rợn ngứ, y nhìn bộ máy trước mặt mà liên tưởng đến một kết cục bi thảm đang treo trên đầu. Nằm ở trung tâm Kompan Banya là một khu vực cách ly và vô trùng tuyệt đối. Tuy chỉ chiếm 25 mét vuông nhưng nó chính là hạt nhân của công trình. Chiếc tủ trong vắt đặt giữa căn phòng kính kia là một hệ thống nuôi cấy sinh học vô cùng tinh vi. Một bộ não nguyên vẹn được hạ thấp nhiệt độ được nuôi sống trong một loại dung dịch đặc biệt và hỗ trợ tuần hoàn bởi một hệ thống mô phỏng con người. Nằm trong dung dịch đặc biệt được bào chế bằng công nghệ nano, não bộ được tăng cường sức sống khi bị tách khỏi môi trường sống truyền thống bằng một loại hút. Môn kích thích sinh trưởng cũng như hạn chế sự hủy hoại của tế bào thần kinh. Tất cả hệ thống trên được kiểm soát và vận hành bởi một siêu máy tính có độ tin cậy tuyệt đối. Bể chứa não lại được đặt trên một giá đỡ silicon gắn hệ thống bơm máu tưới não và được nối với một quả tim nhân tạo đặt bên ngoài. Máu từ quả tim được co bóp nhịp nhàng sẽ cung cấp cho toàn não qua hai hệ thống động mạch cảnh và mạch máu nền não, cơ chế tuần hoàn không khác một cơ thể thật đang sống. Ngắm nhìn công trình đồ sộ mà các đồng nghiệp đa quốc gia chế tạo trong gần chục năm trời, ông không khỏi khâm phục. Công việc đêm nay của ông chỉ ráp phần não kia vào hộp sọ của một cơ thể khác. Một núi công việc đang thách thức trước mắt ông. Tuy nhiên, với công nghệ vi tính hiện đại, sơ đồ mạch máu và dây thần kinh được máy tính chỉ ra chính xác đến nano mét mà ông và các nhà vi phẫu đã từng thao tác ghép nối thành công hàng ngàn lần trên mô hình. Dù sao, hệ thống nuôi cấy não ngoài cơ thể là một sự mạo hiểm cực điểm của y học khi đối mặt với hàng triệu rủi ro. Một bộ não không cơ thể đang sống, và dĩ nhiên nó có tình cảm và đang tư duy hệt như một con người, có điều đây là một con người hình. Quả bóng, Tôn Thất Sắc biết mình đang dấn sâu vào một cuộc phiêu lưu khoa học xa rời lương tâm đến vô đạo. Chính vì thế, duy trì sự sống cho nó là một công trình trong vòng bí mật của các nhà khoa học ở đây, và dù máy móc tối tân đến đâu nếu không được cấy ghép trở lại vào cơ thể truyền thống thì tai biến và tổn thương thần kinh là nguy cơ cận kề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả khi ghép não đã thành công về mặt sinh lý học các nguy cơ tâm thần có thể xuất hiện ngay bất cứ lúc nào. Các sông điện lạ phát sinh trong não không thể khống chế cũng có thể đẩy nạn nhân vào cơn cuồng sát hoặc thành một kẻ mất trí. Hiện nay, các bác sĩ tâm thần hầu như vẫn bất lực về cách lý giải nguyên nhân cũng như các liệu pháp chữa trị. May thay, ông đã có nhiều kinh nghiệm sau hai lần hiếm hoi thực nghiệm trên người, nên có lý do để tự tin. Trong khi ông đang hướng hết trí tưởng tượng của mình về vị tư lệnh lỗi hẹn kia thì một tiếng bước chân rất êm nhẹ chạm vào nền đá hoa cương phía sau. Tôn Thất Sắc khẽ rùng mình khi thấy một người mặt nạ đã đứng sát lưng, ông ta khoác chiếc áo blue dài quá gối. Ngươi là ai? Tôn Thất Sắc lùi xa đề phòng. Người đàn ông hé chiếc mặt nạ chỉ để lộ cặp mắt. Tôn Thất Sắc vội quay mặt đi rồi thở dài. Ông còn muốn gì ở tôi nữa? Người đàn ông nhích mặt nạ lên rồi dí cặp môi nhựa lạnh ngắt sát tai Tôn Thất Sắc. Các ông để hắn ta đâu rồi? Ông muốn hỏi ai? Con tôi. Tôn Thất Sắc chưa kịp đáp thì một tiếng thì thào như ra lệnh. Hãy đưa tôi đến gặp con tôi, ông nghe rõ chứ? Tốt nhất ông không nên nhìn nó lúc này. Bàn tay ông ta vội ốp lên vai Tôn Thất Sắc. Có gì mà ngươi dám cấm đoán ta? Con ông đã được tách não, còn cơ thể nó thì... Tôn Thất Sắc hy vọng đối phương đổi ý, nhưng bàn tay lạnh ngắt trên vai ông ấn xuống. Chết là khái niệm của ông, với tôi, nó không bao giờ chết. Thôi được, nếu ông muốn hãy theo tôi. Hai người đi khuất giữa rừng máy móc và các bóng áo trắng khác đến một cánh cửa sắt đóng kín. Tôn Thất Sắc dùng chiếc thẻ từ được cấp nhét vào khe khóa rồi ấn vào bảng số 1 mật mã để mở. Bất cứ ai muốn đi lại giữa các khu vực biệt lập đều được cấp thẻ và mật mã. Hôm nay, chiếc thẻ đó chưa đủ để họ đi qua, một tên lính gác lao đến hầm hè. Ông đi đâu? Tôi cần sang phòng lạnh. Để làm gì? Tôi có cần phải báo cáo cho anh hay không? Tôn Thất Sắc định dùng điện thoại gọi đi đâu đó, nhưng tên lính ra hiệu cất máy. Y chỉ vào gã đàn ông mặt nạ đi sau. Ai kia, người mặt nạ nãy giờ kiên nhẫn đứng chờ, ông ta gạt nhẹ Tôn Thất Sắc sang bên rồi tiến sát tên lính kéo trễ chiếc mặt nạ xuống. Tên lính giật mình lùi ra xa. Cánh cửa mở toang, hai người tiếp tục sang khu vực ướp lạnh, ở đây trang bị nội thất độc nhất một thứ, đó là bể chứa lạnh. Các bể thủy tinh hệt quan tài kính đựng dung dịch để ngâm thi thể xếp song song theo hàng và dãy. Tuy đã bước vào đây nhiều lần nhưng vị giáo sư thần kinh học vẫn đứng lặng một hồi trước khi đi tiếp vào trong. Ta đi lối này, anh ta được ưu tiên vị trí đẹp nhất. Tôn Thất Sắc chỉ tay, người mặt nạ đi sát ông như hình với bóng vào hành lang giữa rồi chậm lại như đang tìm kiếm một cuốn sách trong thư viện lớn. Các biển ghi tên tuổi rõ từng người phía dưới bể thủy tinh. Họ dừng lại nhìn kỹ một tấm bảng, bên trong là cái xác không đầu. Tôn Thất Sắc ngập ngừng quay lại nhìn người đàn ông. Chấm, chính anh ta đây, người mặt nạ không chút do dự tiến sát chiếc bể lớn, ông ta nhìn thi thể nổi lưng chừng qua lớp nước trong veo phớt màu lam rồi hỏi. Con tôi đây sao? Đúng thế, chiếc mặt nạ vô cảm nhìn đăm đăm vào bên trong, Tôn Thất Sắc lùi ra sau một bước để dành sự riêng ngư cho hai con người cùng huyết thống đang ở hai kiếp khác nhau. Ông không thể nào tưởng tượng nổi đằng sau chiếc mặt nạ kia khuôn mặt thật y giờ đang ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người cha đang nhỏ lệ khi nhìn vào thi hài không vẹn toàn của con hay lão đang mỉm cười nhìn công trình bệnh hoạn mà chính lão là kiến trúc sư trưởng. Như đọc được suy nghĩ của ông, chiếc mặt nạ lừ đừ quay sang nhìn ông cất giọng dè dè. Nó vẫn cười tươi đấy chứ. Tôn Thất Sắc lặng đi vài giây để hiểu, và quả thực chỉ có trái tim thép mới có câu hỏi như thế. Ông nhìn vào thi thể khuyết đầu nói, đúng thế, trước khi lìa thân, anh ta rất hứng khởi. Thế còn bây giờ, giọng Tôn Thất Sắc chậm rãi đượm buồn, anh ta đang chìm trong giấc ngủ trước khi quay lại thế gian này với một hình hài quyền năng hơn, hy vọng thế. Chỉ hình hài thôi sao, kể cả lòng dũng cảm cậu ta xứng đáng như vậy. Chiếc mặt nạ run lên khẽ khẽ, Tôn Thất Sắc không biết ông ta xúc động hay đang cười mỉa mai. Có lẽ cả hai, chính ông ta từng thừa nhận với Tôn Thất Sắc rằng, đứa con hư hỏng của ông cần một chỗ ẩn nấp hơn là cái chức tổng tư lệnh và rốt cuộc ông đã phải chiều lòng đứa con ngông cuồng bằng một công trình với số tài sản chỉ có các bậc hoàng đế mới có đủ. Người đàn ông chỉnh chiếc mặt nạ đang sạch sẹo trên mặt rồi đứng thẳng dậy. Hãy đưa tôi xem nốt, Tôn Thất Sắc ngẩn người nhưng liền hiểu ngay ông ta lại muốn gì. Họ lầm lũi trở về khoang thí nghiệm đầu tiên, rồi tiến về ca. Bên giữa. Tôn Thất Sắc biết người đàn ông này không hề để tâm đến cái xác kia. Đối với ông ta thân xác chỉ là cái áo khoác của linh hồn. Hơn nữa, chiếc áo khoác này đã rách nát, họ đang tiến về nơi quan trọng nhất của khoang thí nghiệm này. Phòng nuôi cấy não, đèn cảm ứng tự động bật lên làm không gian bên trong buồng kính trở nên sáng loà soi rõ mọi thứ. Mở ra, người mặt nạ chỉ vào cánh cửa rõ ràng đã gắn biển cấm vào. Chấm, không thể, khu vực tiệt trùng tuyệt đối. Tôi tin ông không muốn con mình dính một loại virus nào đó. Và lại từ trường do cơ thể phát ra sẽ ảnh hưởng đến não. Tốt lắm, chúng tôi kiểm soát hệ thống hoàn toàn tự động. Nếu ông muốn biết các con số và ký hiệu sẽ nói rõ thể trạng của nó. Tôn Thất Sắc chỉ sang màn hình lớn gắn ngang tầm ngay bên ngoài tường kính rồi nói. Một máy cắt lớp ứng dụng công nghệ la, giờ sẽ giám sát hoạt động của não liên tục kết quả sẽ truyền trực tiếp lên màn hình. Do đó chúng tôi luôn tin tưởng mọi thay đổi dị thường sẽ được phát hiện và khắc phục kịp thời. Rất tốt, các ông bóc não nó ra bao lâu rồi? Cách đây 5 giờ, tối đa nó sống được bao lâu? Gần như vô hạn, nhưng tốt nhất không nên kéo dài. Người mặt nạ nhìn hờ hững lên màn hình với các con số và biểu đồ khó hiểu. Tuy nhiên càng khó hiểu ông càng tin rằng nó rất hiện đại. Mặt nạ trầm trồ, so với một năm trước đây, khoa học của các ông đã có một bước đại nhảy vọt. Tôn Thất Sắc nở một nụ cười hiếm hoi, ông biết đây không hề là một câu xã giao. Bởi vì hơn ai hết tuy không phải là nhà khoa học nhưng dù sao y vẫn là cha đẻ và nhà tài trợ của công trình này. Compan, Ba Nha là một lâu đài chứa đựng tinh hoa y học hiện đại có 102, những gì mà họ đang chiêm ngưỡng hôm nay được manh nha từ một ý tưởng của một con người đầy quyền lực trong quá khứ. Cách chương.